Luân hồi nhạc viên, chương 1016, Sasuke họa phong có chút khác lạ. Góc truyện audio.com, chương 21, Sasuke họa phong có chút khác lạ. Ngũ ảnh đại hội náo động dần dần lắng lại một ít, mặc dù Raikou chiến tử, nhưng mặt khác tứ ảnh đối với chuyện này đã không tính quá chú ý. Nếu như chết là mặt khác ảnh, chuyện kia sẽ không hay, nhưng Raikou thân là ngũ ảnh đại hội đề án phương, hắn chiến tử sau chính trị tranh chấp không tính phiền phức, huống hồ Raikou hộ vệ còn có một người sống sót. Raikou chết chỉ có thể nói chính hắn thực lực không đủ, cùng mặt khác nhẫn thôn không trực tiếp quan hệ. Bốn tên ảnh không quá lo lắng chuyện này, nhưng thiết quốc Mifun lại ngay cả thắt cổ tâm đều có. Raikou là chết tại bọn họ địa bàn bên trên, chuyện này bất luận nhìn thế nào thiết quốc cũng khó khăn trốn liên quan. Đầu bên trên bao khỏa đầy băng vải Mifun lo lắng, nếu như Raikou đã chết tin tức truyền đến Vân Ẩn thôn, hắn thậm chí hoài nghi Vân Ẩn thôn những cái đó đấu võ phái sẽ trực tiếp đánh tới. Cũng không phải là không loại khả năng này, Vân Ẩn thôn luôn luôn lấy không nói đạo lý nổi danh, điểm ấy theo Raikou kia ngang ngược thái độ liền có thể nhìn ra. Ngày tại Mifun suy xét nếu như trấn an Vân Ẩn thôn lúc một đạo hình đinh ốc xoáy không gian xuất hiện, nhìn thấy này xoáy không gian, tứ ảnh đều cảnh giác lên, không gian hệ nhẫn giả phần lớn đều rất mạnh, trong đó lấy đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng Hokage đệ nhị Senju Tobirama làm đại biểu. Xoáy không gian xoay tròn, rất nhanh, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, là vẫn luôn tại gần đây quan sát tình thế Obito. Obito đứng tại một chương phá toái hơn phân nửa bàn hội nghị bên trên, vai bên trên khiêng đã nửa hôn mê toàn thân bị phỏng Sasuke. Sasuke mặc dù khí tức yếu ớt nhưng không có lo lắng tính mạng, về phần Sasuke bộ hạ Karin, Jugo, Hozuki Suizesu đám ba người tung tích. Jugo cùng Hozuki Suizesu đã chẳng biết đi đâu, Jugo bị Raikou đánh bay nửa người trên về sau, mặc dù hắn dùng võ sĩ thi thể khôi phục hơn phân nửa thương thế, nhưng vẫn như cũ bị thương siêu trọng, chỉ có thể lựa chọn thừa dịp loạn rút khỏi tháp cao. Về phần Hozuki Suizesu, hắn đã sớm chạy trốn, hắn thấy cùng ngũ ảnh đối kháng chính diện không khác là đang chịu chết. Về phần Karin, nàng bị Obito di động đến một chỗ trong không gian kín, chỗ kia không gian kết nối lấy Obito Sharingan, cũng được xưng là Kamui không gian. Uchiha Sasuke không chết, nhìn thấy đã hôn mê Sasuke, Mizuki Terumi mây mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng trước đó tận mắt nhìn thấy Sasuke bị nham tương vùi lấp, nhưng nghĩ tới địch nhân không gian hệ năng lực, Terumi mây đoán được là chuyện gì xảy ra. Obito đột nhiên hiện thân, tứ ảnh tám tên hộ vệ lập tức vây lên phía trước, trong đó Danzo hai tên hộ vệ càng là vọt thẳng ra. Siêu, siêu, hai cái kunai bay tới, trong đó một cái kunai mũi nhọn thành màu tím, hẳn là đã tôi độc. Kỳ thật đây không phải tôi độc mà là một loại nano cấp lớn nhỏ độc trùng. Obito con ngươi nheo lại, hắn làm vị Uchiha nhất tộc thị lực tuyệt đối là nhẫn giả bên trong đỉnh tiêm trình độ. Aburame nhất tộc bí thuật, Obito mặc dù biết này loại nano cấp độc trùng rất khó đối phó, nhưng hắn cũng không né tránh. Kunai đâm vào Obito thể nội, không có chút nào lực cản xuyên qua, đây là Obito không gian năng lực hư hóa, cũng chính là hắn mắt phải năng lực. Góc truyện audio.com, Obito Sharingan có hai loại năng lực, một là hư hóa, hai là hấp thu. Hư hóa rất dễ lý giải, chính là dùng không gian năng lực làm tự thân tiến vào một chỗ khác không gian, tiến vào một chỗ khác không gian về sau, Obito sẽ không hư không tiêu thất mà là sẽ lưu lại một đạo hư ảnh, cũng chính là địch nhân mắt bên trong công kích vô hiệu Obito, có khi hắn sẽ chỉ đem bộ phận thân thể hư hóa, như vậy tiêu hao chakra lượng ít. Về phần loại thứ hai năng lực hấp thu, đây chính là Obito không gian rời động năng lực, hắn mắt phải có thể tại khoảng cách gần tình huống hạ đem người hoặc vật hấp thu đến Kamui không gian bên trong. Hai cái kunai xuyên thấu Obito, vững vàng đính tại phía sau hắn vách tường bên trên. Tám tên ảnh hộ vệ thành hình nửa vòng tròn ngăn tại Obito cùng tứ ảnh chi gian. Ta chi danh Madara Uchiha. Obito đứng tại bàn hội nghị bên trên, hơi cúi đầu nhìn xuống tứ ảnh cùng mấy tên ảnh hộ vệ. Phòng bên trong lặng ngắt như tờ, Tsuchikage đám người tựa hồ đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Danzo trước đó đã nhắc tới điểm ấy, hơn nữa còn dùng Hokage chi danh đảm bảo. Mấy giây sau, Obito mặt nạ phía dưới biểu tình hơi có vẻ kinh ngạc, vì sao hắn tự xưng Madara Uchiha, này đó người lại không kinh ngạc chút nào, chẳng lẽ là Madara Uchiha thân phận này đã khó dùng rồi. Sự thật cũng không phải là như thế, Uchiha Madara chính là người thế nào, đây chính là có thể cùng nhẫn giả chi thần, Senju Hashirama sinh tử đại chiến cường giả, tuy nói bại, có thể tại sau đó không lâu chính vào tráng niên Senju Hashirama tạ thế, nguyên nhân là cùng ban đại chiến sau bị thương quá nặng. Trầm mặc vài giây sau, Obito phá vỡ loại trầm mặc này. Ta tới đây, là muốn cùng các ngươi nói kiện sự, tại các ngươi lý giải ta kế hoạch về sau, ta muốn nghe một chút các ngươi ý kiến. Obito khi nói chuyện phát động đồng lực đem Sasuke hút vào Kamui không gian bên trong, làm Karin giúp Sasuke trị liệu. Các ngươi lui xuống trước đi. Tsuchikage Ryotenbin Onoki ra hiệu hắn hộ vệ lui ra phía sau, đất nung nhảy đến Ryotenbin Onoki phía sau, phụ trách khống chế Deidara Kurosuchi đã chẳng biết đi đâu, mặt khác ảnh hộ vệ tất cả lui ra, hiện tại công kích Obito căn bản không ý nghĩa, hơn nữa có thể cùng Akatsuki đàm phán cơ hội không nhiều, có thể giải Akatsuki mục đích không thể tốt hơn. Người kế hoạch là cái gì? Kazeki Gaara mở miệng, trừ Danzo bên ngoài, mặt khác ba Kage cùng tồn tại tại Obito phía trước mơ hồ thành liên minh chi thế. Nguyệt Nhãn kế hoạch, Obito không giấu giếm chính mình kế hoạch nguyên nhân không được biết. Nguyệt Nhãn, Tsuchikage, Kazeki, Mizuki rõ ràng hơi nghi hoặc một chút nhưng Danzo lại nheo lại mắt tựa hồ đối với Nguyệt Nhãn có bộ phận dài. Không nói trước ngươi mục đích ngươi vì cái gì muốn lôi kéo Uchiha Sasuke, hắn hành vi cùng Akatsuki tổ chức thành viên khác quả thực là hai loại phong cách. Gaara hỏi ra trong lòng nghi hoặc hắn thấy, Sasuke mặc dù thực lực không yếu, có thể bày tỏ hiện quá mức lỗ mãng, so sánh tổ chức Akatsuki thành viên khác quả thực không tại một cái cấp bậc bên trên. Dứt bỏ thực lực không nói, chỉ nói lần hành động này, mặt nạ nam. Obito, gocchuyenaudio.com vẫn luôn tại quan sát tình thế, tôi hiểu còn lại là thừa dịp Raikik lạc đàn, thành công giết chết Raikik. Deidara tại tác chiến lúc bắt đầu liền đem Tsuchikage dẫn ra, từ đó cắt giảm ngũ ảnh chiến lực duy chỉ có Sasuke tại toàn trường tán loạn, cuối cùng lại xâm nhập tháp cao 6 tầng phòng họp, đồng thời đối mặt Mizuki, Hokage đại diện cùng với rất nhiều danh hộ vệ thực sự quá mức lỗ mãng. Lôi kéo Sasuke đương nhiên là có nguyên nhân, có thể sử dụng Susanoo Mangekyo Sharingan vô cùng hiếm thấy, ta muốn giữ lại này hai mắt, đáng tiếc này hai mắt còn quá yếu cho nên ta an bài hắn cùng ngũ ảnh thực chiến, dùng cái này rèn luyện hắn đồng lực. Obito vẫn như cũ không có nói láo, hoặc là nói, hắn hôm nay mục đích tới nơi này chi nhất chính là cùng ngũ ảnh đàm phán, có thể giết chết ngũ ảnh cố nhiên là tốt chuyện, giết không được cũng chỉ có thể thông qua đàm phán giải quyết. Không có gì để nói, Raikik chết tại các ngươi tổ chức Akatsuki thành viên tay bên trong, chuyện này tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Vẫn luôn tại suy xét như là ứng phó Vân Ẩn thôn Mifune mở miệng, hắn hiện tại hận không thể đem tổ chức Akatsuki thành viên ăn sống nuốt tươi. Mifune các hạ, đây là nhẫn giả gian ân oán, ngươi tạm thời tỉnh táo lại. Tsuchikage ghé mắt nhìn về phía Mifune, ý là, đây là nhẫn giả nội bộ chuyện các ngươi võ sĩ ít nhúng tay. Bản chương xong, cách chương.